Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Oppa có phải rất thích Jin Oppa không ạ? Hezi hỏi. Em nghe xong câu hỏi liền quay đầu sang bên nhìn Jin, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên lại bật cười che miệng mà nói. Ừ đúng rồi, em gật gù ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt Hezi. Hezi à, nếu bây giờ mình muốn bạn đá thật mạnh vào mông Ji, hốp có phải bạn cũng sẽ làm đúng không? Em đột nhiên chuyển hướng qua trêu chọc cậu bạn 94. Wê, này em sao cậu lại làm vậy cơ chứ? Gì, hốp ngơ ngác chỉ tay về phía em, các thành viên khác thì cười như được mùa khi nghe thử thách em đưa ra cho Hezi. Ừ đúng rồi, Hezi không chần chừ mà trả lời, cô quay sang nhìn Gì, hốp cười trừ ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp anh. Gì, hốp thì sợ tới nỗi mặt mày tái mét cười cũng không cười nổi, nhìn biểu cảm đó của Gì, hốp mà ai cũng thấy phấn khích chỉ muốn nhanh chóng xem anh bị Hezi hành hạ. Hezi cúi đầu tỏ ra hối lỗi. Gomen Nasai, lời vừa dứt cô nàng thẳng chân đá mạnh vào mông Ji, hốp khiến anh nhảy dựng cả lên la oai oái. Các thành viên thì hí hửng vỗ tay bôm bốp, người đi đến an ủi Ji, hốp người thì bỏ lăn ra sàn mà cười, người thì thích thú đứng la hét nhảy múa, chỉ riêng Suga với Jimmy là bê lai, sau cú đá ngoạn mục thì Ji, hốp phải nằm la liệt dưới đất để nghỉ ngơi, còn AM và Hezi thì tiếp tục trò chơi. Em Oppa bây giờ em muốn Oppa nhảy spring dây phân đoạn của Jimin Oppa, nhưng mà Oppa phải lôi cuốn được Jimin Oppa, Oppa cũng làm đúng không ạ? Hezi nói. Wow, chúng ta có phải nên sắm một cặp kính 3D cho Jimin SC không? Jin nói xong còn suýt xoa một tiếng dài như thương thay cho số phận của Jimin. Tại sao đột nhiên lại chuyển hướng qua tôi vậy? Jimin cũng ngơ ngác không kém gì, hốp vừa rồi. Ừ đúng rồi, em thẳng thắn nói rồi đi đến đối diện với Jimin nở nụ cười duyên, rồi bắt đầu điệu nhảy hậu đậu của mình. Cái cảnh đương đại chuyên nghiệp uyển chuyển của Jimin được tôn thờ biết bao nhiêu qua tới em nhảy thì cứ y như anh đang phá hít vậy, mà đặc biệt hôm nay em còn mặc set đồ đen dài tay giống trong Weekly Idol cho nên nhìn anh chẳng khác gì cọng rong biển biết di chuyển. Các thành viên thì quỳ gối chào thua với AM, Jimin thì cố gắng nhịn cười lắm rồi nhưng không thể làm được, nhìn AM nhảy như vậy khiến cậu không thể mê được chút nào. Ai dừng cái thảm họa này lại đi. Suga mặt hầm hầm sát khí nhìn anh có vẻ khó chịu lắm rồi nhưng không thể làm gì được. Em cũng muốn dừng lại lắm nhưng Jimin chưa chịu đổ. Em ủy khuất nói. Jimin SC, dùng cúp hét ầm cả lên khiến cả bọn cười sặc sủa. Jimin hiểu ý nhanh chóng kéo tay em lại. Em đổ, xin thua. Em nghe thấy câu trả lời thỏa mãn thì quay lại vạch chơi, ánh mắt xoáy sâu vào trong nội tâm của Hezi. Bây giờ tôi sẽ kết thúc trò chơi luôn, Hezi à, em gọi tên Hezi xong liền dừng lại. Nê, Hezi lễ phép trả lời, có phải bạn rất muốn được ăn táo chấm với wasabi không? Em nói xong liền nhếch mày thách thức, Hezi phải đứng một lúc mới tiêu hóa hết chữ đột nhiên cô bật cười chân cũng bất giác lùi về sau hai tay giơ lên cao đầu hàng. Em thua, em chỉ khẽ cười mỉm để lộ ra cái núm đồng tiền anh đưa tay ra phía trước bắt lấy tay cô rồi nhường chỗ cho cặp khác. Tiếp theo là đến Jin và Eunji nhìn cả hai uy lực bước vào vạch chơi khiến các thành viên thấy rất có khí thế mà vỗ tay bôm bốp. Jin Hyung hãy mang danh dự về cho đội chúng ta. Tae Hyung hét lên tay cổ vũ nhiệt tình. Eunji à, Jin gọi tên cô xong liền dừng lại. Nê, Eunji lễ phép đáp lời. Bạn có thể hít đất 10 lần đúng không? Jin vừa đưa ra thách thức vừa nở nụ cười tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên thì há hốc miệng ngạc nhiên, trong đầu ai bây giờ cũng chỉ nghĩ đến một chữ. What, không thể được ạ, Eunji cũng bị dọa đến phát hoảng, cô có phải sức trâu sức bò như ba dancer đâu mà bảo cô hít đất một cái có khi cô còn chưa làm được chứ nói gì tới 10 cái. Thua ngay từ vòng đầu, Jimin cười trừ, hít đất chỉ có ba dancer mới có khả năng làm điều ấy. Eunji nói, chìn chá, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, mọi người từng thấy họ hít đất rồi sao? Suga hỏi, chưa ạ, nhưng mà chúng em nghĩ họ đủ khả năng. Hezi cười hiền, vậy chúng ta mời các dancer lai ra biểu diễn một chút đi. Tae Hyung nói xong liền đưa tay ra phía trước mời theo kiểu quý tộc. Em không làm được nổi 10 cái đâu. Sae An nói tay phẩy phẩy phía trước từ chối. Không nhất thiết là 10 cái. Jimin nói, vậy thì em làm tầm 2, 3 cái. Sae An nói, em thì làm tầm 4 cái, Jimmy thì có vẻ thừa khả năng làm được 10 cái đó. Hezi nói tay xoa xoa vai cho Magne, Jimmy làm được 10 cái đúng không? Gì, hốp hỏi bây giờ anh chàng mới hoàn hồn mà nói chuyện với mọi người sau cú đá của Hezi. Hơn ấy ạ, Hezi nói, chắc chắn là hơn không? Gì, hốp hỏi lại, chắc ạ, Soyun nói, vậy thì hai Magne đấu với nhau đi. Gì, Hope nói xong liền đẩy Dung Cúc về phía trước. Vậy không công bằng, Dung Cúc Oppa là con trai mà dĩ nhiên sẽ khỏe hơn Jimmy. Soyeon nói, nhưng em phải nhớ Jimmy là main dancer và em ấy cày ngày cày đêm nhất định sẽ rất khỏe, có khi còn ngang tài ngang sức với Dung Cúc đó. A em nói, nê, các thành viên của Creep gật gù rồi nhanh chóng đẩy Jimmy về phía Dung Cúc ép hai đứa mắc nê phải hít đất. Cả hai làm có vẻ khá nhanh và ngang tài ngang sức, tuy số lần mới chỉ dừng lại ở 20 nhưng mọi người tin chắc đó chưa phải là giới hạn của cả hai người. Nhìn hai đứa mắc nê vẫn còn sung sức lắm, chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Tiếp theo là đến cặp của Suga và Hajin, lúc cả hai bước vào vạch đấu là mọi người đã đoán chắc phần thắng thuộc về Suga rồi. Suga Oppa, em có điều này muốn hỏi từ rất lâu rồi. Có phải Oppa rất thích gì, Hope Oppa không ạ? Hajin hỏi xoáy. Suga nghe xong câu hỏi thì chỉ nhún vai bình tĩnh và thẳng thắn nói. Ừ đúng rồi, các thành viên thì, ồ, lên một tiếng riêng gì, Hope thì vẻ mặt cam chịu trông có vẻ anh hơi ngại. Hajin, có phải bạn rất muốn được cắn vào ngực Taehyung không? Suga cũng không kém phần mà vặn vẹo Hajin. What? Hajin hốt hoảng khi nghe câu hỏi của Suga, các thành viên cũng bất ngờ không kém. Hajin nhanh chóng thay vào sự ngỡ ngàng đó bằng câu trả lời. Ừ đúng rồi, vậy bây giờ tôi muốn bạn cắn vào ngực Taehyung, bạn cũng làm chứ? Suga hỏi tiếp, xin lỗi, nhưng bây giờ đến lượt của em. Hajin cười trừ, Suga thì chỉ biết nuốt khan lặng thinh. Bây giờ em muốn Oppa hôn môi Jungkook, Oppa, Oppa cũng làm đúng không ạ? Hajin nhếch lông mày tự tin. Suga bày ra vẻ mặt khinh thường giống như chuyện này là quá đỗi bình thường, nhìn vẻ mặt tự tin đó làm ai cũng có chút hoảng loạn vì nghĩ Suga sẽ đồng ý, ai ngờ ngay câu nói sau lại làm cho cả lũ phải bò lăn ra đất mà cười. Dĩ nhiên, là không, Hajin thì cười đắc thắng nhưng ngay sau đó là câu hỏi. Nếu em muốn Oppa hôn gì, Hope Oppa, có phải Oppa cũng làm đúng không ạ? Nếu là Hobi thì, hừm, cũng tạm chấp nhận được vì bạn đâu bắt phải hôn vào môi đâu. Suga nói, chẳng phải do Oppa là fanboy của gì, Hope Oppa chứ gì. Hajin bĩu môi nói, sau cặp của cụ đường khó ở là tới Jimin và Saeyan. Oppa có phải rất thích ăn những thứ quái dị đúng không? Saeyan hỏi khéo, Jimin suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, ừ đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saeyan thì chỉ gật gù tỏ vẻ coi như là Jimin mạnh miệng. Bạn có phải rất thích được khỏa thân đi ngoài đường đúng không? Jimin nói xong liền làm mọi người sốc, ai cũng mong chờ câu trả lời của Saeyan, cô nàng thì ngược lại với tâm lý của mọi người, ngoài mặt thì phải bật cười trước câu hỏi của Jimin nhưng trong lòng thì đang rối loạn không biết trả lời sao cho hợp lý. Saeyan trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, ừ đúng rồi, nếu bây giờ em muốn Oppa hôn lên má của Taehyung, Oppa, Oppa cũng làm đúng không ạ? Saeyan hỏi xong liền nhếch miệng tự tin. Lần này thì đến phiên Jimin rối bời, cậu chỉ biết đứng che mặt cười ngượng nhìn Taehyung, các thành viên thì thích thú vô cùng. Jin đột nhiên hét lớn, đồng ý đi Jimin à, em phải mang danh dự về cho gia đình chúng ta. Chấm, Taehyung thì lắc đầu lia lịa, đến ngay cả trưởng nhóm AM và Suga cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ và không thể chấp nhận chuyện đó, đối với hai anh hôn là no no no, Jimin thì lại hiếu thắng cho nên tâm tư có hơi rối loạn, trầm ngâm một lúc rồi cậu lên tiếng. Ừ đúng rồi, các thành viên thì như vớ phải vàng. Ồ, hết cả lên rồi súng lại một chỗ lôi kéo Jimin và Taehyung để hôn nhau, phải kỳ công lắm mới ép được hai con người đó chạm môi vào má nhau. Sau nụ hôn đó thì ai cũng phấn khích chỉ trừ có hai người trong cuộc là Taehyung và Jimin thì hồn vía đã lạc phương nào, Jimmy thì bị Haeji che mắt không cho nhìn cảnh hôn hít gần gũi nhau. Sau khi Jimin hoàn hồn sau nụ hôn, cậu trở về vạch thi đấu nhìn Saeyan với ánh mắt căm hận và phải trả thù cô cho bằng được. Saeyan à, Jimin trừng mắt đùng đùng sát khí, có điều mắt cậu hơi nhỏ nên khi mở to ra nhìn có trông có chút buồn cười, khiến các thành viên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nếu bây giờ tôi muốn cậu khỏa thân đi ra ngoài đường, cậu có làm được không? Jimin đùng đùng sát khí nói khiến mọi người vừa buồn cười vừa bất ngờ trước thách thức của Jimin, và dĩ nhiên ai cũng nghĩ rằng với câu hỏi như thế này thì chỉ có đứa dở hơi nó mới chấp nhận, và chỉ với một câu hỏi đã đánh bại được Saeyan, các thành viên của BTS hiện tại đang dẫn đầu về số điểm người ít bị loại nhất, cặp tiếp theo là Jungkook và Soyeon. Vừa bước vào vạch đấu, Jungkook đã nở ngay nụ cười rạng rỡ làm điêu đứng trái tim của các thành viên Creepvan. Soyeon thì tim đập thình thịch, chân đứng sắp không vững tới nơi nhưng vẫn cố hoàn thành cho tốt trò chơi. Oppa, có phải phòng Oppa rất bừa bộn đúng không ạ? Jungkook chỉ cười trừ với mấy anh lớn rồi nói. Ừ đúng rồi, Soyeon à, tớ có thể một lần đè bẹp cậu đấy, chuẩn bị tinh thần chưa? Jungkook nói mà không ngại sẽ bị cướp quyền hỏi. Ừ đúng rồi, Soyeon nói. Vậy Jungkook à, ngay bây giờ em muốn Oppa phải hít đất 10 lần và em ngồi bên trên Oppa cũng đồng ý đúng không ạ? Soyeon nói. Ừ đúng rồi, Jungkook không thèm nghĩ ngợi nói là làm cậu nằm xuống làm tư thế hít đất rồi để Soyeon ngồi bên trên, và dĩ nhiên Jungkook có thừa khả năng hít đất 10 lần còn cõng cả Soyeon ngồi trên nữa. Soyeon bây giờ tôi muốn bạn tát thật mạnh vào mặt Suga Hyung, bạn có làm được không? Jungkook nói xong liền cười đắc thắc. Các thành viên thì, ồ to rồi bàn bạc to nhỏ với nhau rằng làm sao có thể tát được Suga, một người khó ở như vậy đụng vào chỉ có bầm dập. Soyeon nuốt nước bọt ừng ực chỉ còn cách giơ tay chào thua. Taehyung đột nhiên nói lớn, thế này thì chúng ta thắng chắc rồi. Nói xong anh cùng với Haeji nhanh chóng đi vào vạch đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung bây giờ em nói một câu mà có thể hạ gục cô ấy luôn có được không? Jin hỏi, được chứ Hyung, Taehyung tự tin nói, bây giờ em muốn Sanbae tát vào mặt Jimmy, Sanbae có làm được không ạ? Haeji nghe được những lời Jin nói thì chỉ cười khẩy, có vẻ mọi người đã khinh thường cô quá rồi, muốn chơi thì cô chiều chỉ với một câu cũng có thể làm đối phương game over. Taehyung nghe thấy vậy thì nhanh chóng rời cuộc chơi, khiến các thành viên cười rộ lên, lý do anh không đồng ý một phần là anh không đánh nữ giới, hai là anh cũng có chút sợ mắc nê nhà bên. Cuối cùng là Ji, Hope và Jimmy lên sàn cặp đôi này thì được các thành viên mong chờ nhất, một người thì vui tính hay làm lố, một người thì lạnh lùng khó ở, không hiểu rồi hai người sẽ bù trừ cho nhau được cái gì. Bây giờ tôi muốn em hôn lên bất cứ chỗ nào của một thành viên trong BTS em có làm được không? Ji, Hope tự tin hỏi. Ừ đúng rồi, Jimmy nghe xong câu hỏi không chần chừ mà trả lời cô đi đến chỗ AM đứng cầm tay anh lên hôn chụp một cái rồi bỏ về vị trí thi đấu, AM thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao Jimmy lại chọn mình để hôn. Các thành viên cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi lại và câu trả lời cũng khá dễ hiểu đó là do cô coi AM như một người bố vậy. Bây giờ em muốn Hyung hôn vào môi Taehyung một lần nữa Hyung có làm được không? Jimmy lạnh lùng hỏi khuôn mặt thập phần tự tin. Ji, Hope nghe xong thì mặt be lai, Taehyung thì lại bật cười tay chắp lại van xin cả hai người, chẳng hiểu sao cứ có hôn là lại lôi anh ra làm bia đỡ đạn. Lo gì Hyung một lần chưa đủ giờ hôn thêm lần nữa gắn kết tình yêu thương. Jimin nói, Ji, Hope nghe thấy vậy thì tâm tư cũng lại rối loạn như Jimin lúc đầu nhưng ngay sau đó anh lại đưa ra kết quả khác là không đồng ý tuy vậy nhưng đội thắng cuộc là đội của BTS với tỷ số là 4-3. Sau khi kết thúc trò chơi thì các thành viên phải chia tay BTS vì các anh phải về công ty làm một số công việc, các cô thì ở lại tập luyện thêm một chút rồi về nhà làm VSCN ăn uống. Trong giờ ăn không khí khá im lặng cho đến khi Jimmy lên tiếng. Từ mai em bắt đầu nhập học rồi cho nên không có nhiều thời gian tập luyện cùng mọi người. Cái gì, mai em đã chính thức vào học rồi sao? Soyeon ngạc nhiên hỏi lại. Nê, Jimmy chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ. Vậy chúng ta phải tập luyện làm sao nếu thiếu Jimmy, với lại còn phải tập luyện cho Produce 101 SS3 nữa. Eunji bày ra vẻ mặt u sầu khiến mấy đứa em lo lắng. Onni yên tâm nếu nói về khả năng của Jimmy thì dù có đi học tối ngày em ấy vẫn đuổi kịp chúng ta, chỉ có điều sẽ ít được làm chung và hợp tác với em ấy. Haeji nói, mọi người yên tâm đành nào Jimmy chẳng vào khoa nhảy ứng dụng. Haeji vỗ vỗ vai Maknae rồi tự tin nói. Em vào khoa sân khấu điện ảnh, Jimmy nói, như vậy thì sẽ học nhiều lắm đó Jimmy, như vậy có sợ áp lực học tập và công việc không em? Haejin hỏi, mọi người yên tâm em là người có sức khỏe tốt nhất trong nhóm đấy. Jimmy nói, cách chương.